Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, Tây Viện người tới. Tiểu nhân chỉ là Lâm gia một cái hơi không đủ tạp dịch đệ tử. Căn bản không quan tâm mặt mũi, nhị tiểu thư nếu muốn hôm nay việc này truyền Lâm phủ mọi người đều biết. Cứ việc đi thôi, Lộ Thần nhìn về phía trước, lớn tiếng nói, qua thốt một lát. Trong ngõ hẻm hoàn toàn yên tĩnh, tiểu nhân mặc dù bởi vì nói nhẹ, nhưng ít ra nói được thì làm được. Lộ Thần lần nữa lớn tiếng nói, đúng vào lúc này, hình như có một trận gió thổi qua. Lộ Thần chỉ cảm thấy mắt tiền nhân ảnh lóe lên. Định thần nhìn lại, chính là đi mà quay lại Lâm Thu Tuyết. Ngươi gọi ta đợi một chút, chính là vì chuyện này sao? Lâm Thu Tuyết trong đôi mắt đẹp lửa giận thiêu đốt, nhìn gần Lộ Thần, lạnh lùng hỏi, Lộ Thần còn không cái eo. Thần thái mặc dù cung kính, nhưng lại không mất cốt khí nói, hồi bẩm nhị tiểu thư. Ninh thần quả không nhỏ bán, số tiền kia mời nhị tiểu thư thu hồi qua, còn mời đem ninh thần quả trả lại tiểu nhân. Lâm Thu Tuyết nhìn bị Lộ Thần đưa tới trước mặt mình. Túi tiền, một trận á khẩu không trả lời được. Qua một lát, vừa rồi nghiến răng nghiến lợi nói, người không có ăn thiệt thòi. Không phải nhiều tiền tiền ít, vấn đề chỉ là đây là ninh thần quả tiểu tử thật không bán. Lộ Thần, lời vừa nói ra, Lâm Thu Tuyết sắc mặt khó coi. Không cam tâm, người có 8 khỏa ninh thần quả, bán cho ta 3 khỏa. Ngươi còn thừa lại 5 viên. Hồi bẩm nhị tiểu thư, 8 khỏa ninh thần quả, mỗi một khỏa tiểu nhân đều có tác dụng lớn. Lộ Thần vừa ngụ ý tự nhiên hay là không bán. Ngươi, Lâm Thu Tuyết thực bị Lộ Thần lời nói cho hung hăng nghẹn một phen. Một lát về sau, lấy tay đoạt lấy túi tiền, đem 3 khỏa ninh thần quả ném vào trong bao, lập tức một mặt ghét bỏ nói, ai mà thèm giống như. Theo trong tay ngươi mua được ninh thần quả, ta còn ghét bỏ nó tay bẩn đây. Nói xong, hết lần này tới lần khác mùi hương thoang thoảng tóc dài đảo qua Lộ Thần chóp mũi. Lâm Thu Tuyết quay người mà đi. Lộ Thần nhìn thấy Lâm Thu Tuyết sau cùng nhìn 3 khỏa ninh thần quả thời lưu luyến không rời ánh mắt. Liền biết rõ Lâm Thu Tuyết lần này tư thái là cố ý làm ra đến muốn khí một hơi chính mình. Trong lòng một trận buồn cười, không có đem Lâm Thu Tuyết lời nói để ở trong lòng. Hơi chút thu thập, từ cửa sau bước vào Lâm gia trở về tạp dịch viện. Lộ Thần bước vào tạp dịch viện, không kịp chờ đợi thẳng đến chỗ ở mà đi, cũng chú ý tới ngay tại chính mình bước vào tạp dịch viện lúc. Trong góc có một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Lâm gia, tạp dịch viện chấp sự phòng. Một bóng người tránh đem tiến đến. Đại nhân, nay tiểu tử trở về. Người tới hủy bỏ liếc một chút tạp dịch viện chấp sự phòng. Xác định chỉ có chấp sự Giang Hoành cùng đứng ở bên cạnh Tề Hào. Lập tức cung kính nói. Vệ Sô, người xác định là hắn. Thấy rõ ràng hay không? Giang Hoành đặt ở trên ghế nằm hỏi. Hồi bẩm đại nhân. Tiểu nhân cùng Trần Phụng tận mắt nhìn thấy này tiểu tử trên vai khiêng một cái bao lớn bước vào tạp dịch viện, sau đó tiểu nhân trước tiên một bước trở về bẩm báo. Trần Phụng lúc này chính lặng lẽ đi theo này tiểu tử sau lưng. Người tới tên là Vệ Sô, một người khác tên là Trần Phụng, đôi người chính là Tề Hạo trợ thủ đắc lực. Trước đó tại 108 số phòng trước cửa bị Lộ Thần một người nhất quyền đánh sập. Tốt, Giang Hoành trùng điệp vỗ một cái bàn gỗ nhỏ, phiền nhãn nhìn về phía một bên Tề Hào, nói, trước người nói các loại này tiểu tử vừa về tới tạp dịch viện. Liền có thể nghĩ đến đối phó hắn biện pháp tốt, hiện tại này tiểu tử đã trở về, đối phó hắn biện pháp tốt đâu, người nghĩ đến hay không? Trước đó tại 108 số phòng trước, Tề Hạo so với Vệ Sô cùng Trần Phụng thảm hại hơn. Bị Lộ Thần trước mặt mọi người nhất quyền cắt ngang xương mũi. Choáng bất tỉnh qua, lúc này cái mũi đã bị chăm chú băng bó, chỉ để lại hai cái mũi động thuận tiện hô hấp, bộ dáng nhìn giống như dài một cái mũi heo. Tề Hạo sờ sờ lỗ mũi mình, oán hận nói, đại nhân, ngươi có chỗ không biết, này tiểu tử chưa tu luyện, lại có thể nhất quyền đem tiểu nhân đánh ngất xỉu qua. Hẳn là một cái thiên sinh thần lực người, nam viện bên trong, liền tiểu nhân đều không phải là hắn đối thủ, liền càng đừng bảo là người khác. Đây là hồi xuân đan chúng ta là vô pháp theo trong tay đoạt lại. Đây chính là ngươi muốn nói đối phó hắn biện pháp tốt. Giang Hoành trừng mắt, đại nhân đừng vội, xin nghe tiểu nhân nói hết lời. Đại nhân tuy được không đến hồi xuân đan, chẳng những lộ thần cũng đừng hòng bảo trụ nó. Tề Hạo tiến tới góp mặt, trong mắt hiện lên một vòng hung ác, thấp giọng nói, tiểu nhân còn có một kế, so với để đại nhân đạt được hồi xuân đan càng diệu. Chỉ là cần đại nhân tự mình đi một chuyến, nói nghe một chút. Giang Hoành lông mày động động, Tề Hạo hắc hắc cười lạnh một tiếng, vẫn là muốn theo hồi xuân đan bên trên làm bài văn. Hồi xuân đan vô cùng chân quý, chính là Thanh Vân quận tam đại đỉnh phong tông môn một trong Thanh Tiêu tông độc hữu liệu thương. Thánh dược, một khỏa hồi xuân đan giá trị 500 hoàng kim, mà có tiền mà không mua được, người bình thường căn bản mua không được. Thử nghĩ, đại nhân nếu đem lộ thần trên người có một khỏa hồi xuân đan vô cùng xác thực tin tức nói cho Tây viện Đỗ Đằng công tử, Đỗ Đằng công tử vừa sẽ như thế nào? Đến lúc đó lộ thần tất nhiên ăn không túi đi. Đỗ Đằng công tử đạt được một khỏa hồi xuân đan, chính là đại nhân đưa cho Đỗ Đằng công tử một cái thiên đại nhân tình. Khoản này mua bán không so được đến hồi xuân đan xoa. Tề Hạo phân tích bên trong lợi hại, Giang Hoành nghe xong về sau không khỏi vỗ tay nói, diệu, diệu, diệu, thật sự là diệu a, tốt, theo ý ngươi chi ngôn, Đỗ Đằng công tử một cái nhân tình, xác thực đáng giá vốn chấp sự tự mình đi một chuyến. Nói Giang Hoành liền sẽ biết theo trên, ghế nằm đứng dậy, Tề Hạo cùng vệ xô liền vội vàng tiến lên nâng. Giang Hoành bước ra chấp sự cửa phòng hạm, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu căn dặn nói, ta qua đem việc này nói cho Đỗ Đằng công tử. Các ngươi ngàn vạn phải cho ta tiếp cận này tiểu tử. Nếu để cho Đỗ Đằng công tử một chuyến tay không, chúng ta toàn ăn không túi đi. Đại nhân yên tâm, Tề Hạo cùng vệ xô cùng kêu lên cam đoan, Giang Hoành lúc này mới quay người mà đi. Ước chừng một bữa cơm công phu, thông hướng tạp dịch viện đường trên người ảnh lắc lư, Giang Hoành thở hồng hộc đi ở phía trước dẫn đường, sau lưng một tên người mặc lam quần áo màu xám tuấn tiếu nam tử đi lại thong dong. Khoảng khắc, tuấn tiếu nam tử cùng Giang Hoành bước vào tạp dịch viện chấp sự phòng. Tạp dịch đệ tử vệ xô, gặp qua Hứa đại nhân, vệ xô tiến lên cung kính chào. Tề Hạo nhìn thấy người tới về sau, không khỏi khẽ giật mình, mặt lộ vẻ xấu hổ cùng vẻ xấu hổ. Bất quá đây là một tia cảm xúc tiêu cực một cái chớp mắt tức thì. Tiếp theo cung kính nói, Tề Hạo gặp qua Hứa đại nhân. Tuấn tiếu nam tử khoát khoát tay, ánh mắt tùy ý quét qua, căn bản không có ở vệ xô trên thân dừng lại chốc lát. Trực tiếp nhìn về phía Tề Hạo. Cười nói, nghe Giang chấp sự nói, ta còn không tin, nhìn thấy ngươi dạng này một bộ tôn dung, Giang chấp sự nói hẳn là thật, ngươi lại bị một cái mới tới tiểu tạp dịch nhất quyền cắt ngang xương mũi. Coi như tiến không Tây viện, cũng không đến Vu Việt lăn lộn càng trở về đi. Hiển nhiên tuấn tiếu nam tử cùng Tề Hạo trước đây, quen biết, lời vừa nói ra. Tề Hạo không biết nên đáp lại ra sao đối phương, chỉ là càng xấu hổ cùng xấu hổ, hận không thể trả lại một đường nhỏ chui vào. Trong lòng đối với lộ thần hận ý, lại tăng thêm mấy phần. Gặp Tề Hạo lặng yên không đáp lời, tuấn tiếu nam tử mỉm cười. Yên tâm, ta hội báo thù cho huynh. Đi thôi, mang ta đi hội một hồi người này. Hứa, đại nhân, ta, liền, không đi, Giang Hoành thở mạnh nói. Chuyến này đi tới đi lui Tạp Dịch viện cùng Tây viện nhưng làm chính mình mệt đến ngất ngư. Giang chấp sự vất vả, lưu lại nghỉ ngơi cho tốt đi. Tuấn Tiếu nam tử cười, nói xong bước ra chấp sự phòng. Tề Hạo hướng vệ xô làm một cái ánh mắt, cái sau vội vàng mang tới một chiếc đốt đèn, thắp sáng về sau theo sát bên trên Tuấn Tiếu nam tử tốc độ. Vì hắn chỉ dẫn phương hướng, ước chừng một chén trà nhỏ công phu, ba người đồng hành đi ngang qua một tòa giả sơn, nơi đây gần 108 số phòng môn, bỗng nhiên đâm nghiêng bên trong nhảy ra đến một người đơn độc. Ngăn lại ba người đường đi, thấp giọng hô, lão đại, là ta, Trần Phụng, biết rõ là ngươi, vị này là Tây viện Hứa đại nhân. Tề Hạo để xuất thân sau Tuấn Tiếu nam tử, hướng Trần Phụng dẫn tiến nói, Tạp Dịch đệ tử Trần Phụng gặp qua Hứa đại nhân. Trần Phụng cung kính chào. Tuấn Tiếu nam tử giống nhau trước đó, rất là tùy ý khoát khoát tay, thế nào, người còn ở đó hay không bên trong? Tề Hạo tiến lên hỏi. Lão đại, ta một mực chằm chằm. Này tiểu tử đi vào về sau liền không có ra đến qua. Trần Phụng về. Đã như vậy, đi thôi. Tuấn Tiếu nam tử nói. Ba người đồng hành biến thành bốn người đồng hành. Khoảng khắc, bốn người đến địa phương. Chính là chỗ này. Nâng nâng đèn vệ xô chỉ 108 hào cửa phòng. Nhìn về phía sau lưng Tuấn Tiếu nam tử nói, thật là khó ngửi mùi thuốc a. Tuấn Tiếu nam tử mũi thở động xuống, mày nhăn lại, nói thầm một câu, sau đó ánh mắt nhìn về phía đốt đèn vệ xô, mệnh lệnh, người đi đem hắn hô ra đến. A, ta, nghe vậy, vệ xô mặt lộ vẻ sầu khổ, một cái tay nâng nâng đèn, một cái tay khác duỗi ra đến chỉ chính mình. Lộ vẻ bị lộ thần trước đó đánh bại Tề Hạo nhất quyền dọa cho héo rớt tới. Ha ha, không phải ngươi, khó là ta không? Tuấn Tiếu nam tử cười nói, chỉ là trong tươi cười lộ ra chút lạnh ý. Tề Hạo liền theo lên, một chân đá vào vệ xô trên mông mắng, đi lêu lỏng cái gì? Cho ngươi đi ngươi một mực qua là được, đêm nay có Hứa đại nhân ở đây. Này tiểu tử còn có thể lật trời không được phép. Nhớ kỹ một điểm, Hứa đại nhân chính là Tây viện đệ tử. Lần này hạ mình đi vào Tạp Dịch viện, ngươi nói chuyện phải đi qua não tử, ngàn vạn không được suy yếu chúng ta khí thế, hiểu không? Vệ xô tưởng tượng xác thực như thế, trong lòng đại định, trùng điệp điểm gật đầu, trong tay nói một chiếc đốt đèn, đi đến 108 số phòng trước cửa, đưa tay đem cửa phòng gõ phanh phanh loạn hưởng, lớn tiếng hô quát, tiểu tử, chúng ta biết rõ ngươi ở bên trong, tiếp xuống nghe kỹ cho ta, Tây viện Hứa đại nhân ở đây, mau mau cút ra khỏi đến cúi đầu bái kiến. 108 số phòng trong phòng, lộ thần chính ngâm mình ở cửu bảo thối thể dịch bên trong tu luyện thao thiết thôn thiên kinh. Nghe tiếng mở ra hai mắt, mày nhăn lại, sớm đoán được Giang Hoành cùng Tề Hạo bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Chẳng những không có lẽ cả nhanh như vậy, hơn nữa còn như thế không trùng hợp. Giờ phút này nếu là theo lời ra ngoài, đây là một thùng cửu bảo thối thể dịch liền sẽ biết phế bỏ. Một thùng cửu bảo thối thể dịch trọn vẹn giá trị 10 lượng văn kim. Như thế lãng phí hết. Lộ thần làm sao bỏ được, dứt khoát giả bộ như không nghe thấy, tiếp tục ngâm mình ở trong thùng gỗ hấp thu dược dịch thối luyện thân thể. Vạn nhất đối phương xông tới, cũng đừng nghĩ tại tiếp tục hấp thu cửu bảo thối thể dịch. Lộ thần khẽ cắn môi, hấp thu tốc độ so trước đó nhanh mấy phần, lộ thần một bên kiệt lực hấp thu cửu bảo thối thể dịch. Một bên nghiêng tai lắng nghe ngoại giới động tĩnh, lúc này mặc dù mới vừa vào đêm, chẳng những rất nhiều bọn tạp dịch bận rộn một ngày, hơn phân nửa đều đã lên giường chìm vào giấc ngủ, là lấy tạp dịch trong viện 10 phần yên tĩnh, Vệ Sô theo âm bén nhọn vừa giật ra cuống họng la to. Kêu một tiếng này gọi liền giống như sâu cú vọ minh. Âm thanh chấn động trời cao, truyền khắp khắp nơi. Tạp dịch trong viện một chiếc tràn đăng hỏa liên tiếp sáng sủa. Khoảng khắc, bốn phía truyền đến từng đợt lộn xộn tiếng bước chân. Top 5, top 3 bọn tạp dịch khoác xiêm y. Riêng phần mình trong tay nói một chiếc đốt đèn. Kết bạn tìm theo tiếng mà đến. Đây là đêm hôm khuya khoát không ngủ hô cái gì. Có người ngủ được dần vào giai cảnh. Bị tiếng kêu to bừng tỉnh. Tâm lý nghẹt một cỗ khí. Giờ phút này trông thấy phía trước có người. Cũng bất kể là ai. Còn buồn ngủ oán trách. Xuyệt ngươi muốn chết này. Phát buồn bực tao trước cũng không mở to mắt. Thấy rõ ràng phía trước người là ai. Tê Tây. Tây Viện. Hứa vậy. Trước đó chôn oán nhân nhìn chăm chú nhìn liếc một chút phía trước. Hít một hơi lãnh khí. Hướng lui về phía sau mấy bước. Vừa cái kia mới tới tạp dịch. Đây con mẹ nó cũng là một cái. Tai tinh. Mọi người thấp giọng nghị luận. Chờ một lát. Vệ Sô không thấy 108 số phòng ở giữa có gì động tĩnh. Quay đầu nhìn về phía Hứa Vẩy. Đại nhân. Đây là tiểu tử trốn ở bên trong không ra đến. Lại hô. Hứa Vẩy tinh thần yên định. Vệ Sô tuân lệnh. Tiếp tục kéo cuống họng la to. Tề Hạo luôn cảm thấy như thế hô xuống dưới không phải một cái biện pháp. Kinh động tạp dịch đệ tử nhóm đến không có việc gì. Vạn nhất kinh động trong Lâm gia thực quyền nhân vật. Phía bên mình sợ là muốn trước ăn không túi đi. Nhịn không được nói. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp à. Ngươi có dễ dàng hơn biện pháp. Hứa Vẩy nghiêng liếc liếc một chút Tề Hạo. Đương nhiên. Tề Hạo tự tin, biện pháp gì, nói nghe một chút, trực tiếp giữ cửa đập nát, sau đó xông đi vào đem người nắm chặt ra đến. Đang khi nói chuyện, Tề Hạo làm ra một cái huy quyền phá cửa mà vào động tác. Ha ha, ý kiến hay, ngươi đi giữ cửa đập nát, sau đó đem người nắm chặt ra đến. Hứa Vẩy nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.